Ở ký túc xá coi trai đấu kiếm bị bạn cùng phòng phát hiện. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, 21, 20, 20. WSID 123456. GT. LT. Tôi mất mặt chít rúi. So với trong lớp mở ra. O phao quả nãi. Còn muốn chít dở hơn. Ký túc xá chúng tôi tổng cộng 4 người. Trong đó có một người tối nay đi chơi với bạn gái. Hai người còn lại cũng có tiết buổi tối. Nói cách khác hai người đó trước 9 giờ cũng sẽ không về ký túc xá. Một mình tôi ở ký túc xá làm bài tập môn đầu tư học. Đại khái chừng nửa tiếng. Tôi quả thực làm không nổi nữa. Bèn mở trang web nổi tiếng lấy cam đen là màu sắc chủ đề. Vừa vặn tìm được một bộ phim vô cùng hợp khẩu vị tôi trên trang chủ. Bình thường đều phải tìm một lúc lâu. Hết mười mấy trang mới ra. Khi đó cũng hết sức vui bởi vì thuận lợi hôm nay. Lúc đó tôi quá ngây thơ. Còn không biết vận may đều cân bằng. Sau đó thì bắt đầu dựa vào ngón cái cô nương. Bởi vì mới vừa nghe nhạc vừa tác nghiệp. Vẫn đeo tai nghe. Cho nên cũng không có bật loa. May mà không bật loa. Nếu không chắc tôi hoàn toàn bại lộ luôn. Trong bộ phim đó đối thoại rất nhiều. Cũng là thể loại tôi thích. Hu hu hu có tình cảm 333 mới nhất có cảm giác mà. Tôi mới học theo đối thoại. Tôi cũng không biết làm sao lại thả bay chính mình như vậy. Chắc là độc thân quá lâu đi. Tóm lại hay quá trời luôn. Lúc tôi đắm chìm trong kịch tính. Đột nhiên nghe thấy âm thanh kéo màn giường. Khi đó tôi còn tưởng có ma. Không chú ý lắm. Rõ ràng người ta đang nhắc nhở tôi. Tôi cứ tiếp tục làm việc. Còn thở gấp mấy tiếng. Lúc sắp kết thúc mới chân chân thiết thiết nghe rõ âm thanh của màn giường. Tôi lập tức nhũn ra luôn. Đã bảo không có ai mới một mình hai cơ mà. Sao lại có người? Quần tôi cũng không kịp mặc. Nằm ngay trên đầu gối. Tôi thật hy vọng đây là ảo giác. Bởi vì ảo giác cả đêm học tập làm bài trắc nghiệm. Mau cứu tôi, Omega. Chấm, O phao quả nãi. Tên một hãng sữa chua cũng là phần mềm virus độc hại. Khi người dùng lỡ download về sẽ bị phát âm thanh quảng cáo của hãng sữa chua này. Quảng cáo bị cấm chiếu ở TQ. Và không thoát ra được. Trang web được nhắc tới. Pornhub 10, 21, 20, 22. WSID 123456. Tốt, không phải ảo giác. Cái màn giường của bạn cùng phòng giường đối diện chưa có hoàn toàn kéo lên. Lộ kẽ hở, tôi ngẩng đầu còn nhìn thấy cái chân toàn lông của cậu ấy. Càng ảo ma Canada chính là màn giường của một bạn cùng phòng khác cũng rung rinh. Trời đựu, là ma nó chọc hả? Rõ ràng hai người đều phải đi học mà. Mau cứu tôi, mau cứu tôi, mau cứu tôi. D, lầu 3, chuyện này lại chân thực tồn tại sao? Ha ha ha ha ha. Lầu 4, bạn làm hư uất thì vẫn còn Excel mà. Muốn hỏi một chút là bộ phim kia như thế nào? Muốn xem, Omega, chấm, lầu 5, man phiến giả hầu, bạn cùng phòng, để tôi, lầu 6, tư gián giả chu, bạn cùng phòng 2, không, để tôi, lầu 7, mấy triệu bạn gay, hai cậu cùng phịch ra có được không? Ghế dài nhỏ ngồi yên. 10, 21, 20, 32. WSID 123456. Bây giờ tôi rất muốn chạy trốn. Dịch chuyển tức thời đến thao trường. Hứng hết gió bắc giá rét rồi lại lên lầu. Như vậy hai người kia cũng sẽ cảm thấy vừa rồi là nghe nhầm. Thật khó chịu. Bết bát hơn là tôi là cái loại người giả nghiêm túc. Bình thường nghe bọn họ nói bậy cũng chỉ là yên lặng nghe. Trước giờ không gia nhập. Nhưng hôm nay tôi chỉ tự chơi như vậy. Chơi lớn chơi lạ, còn bị bạn cùng phòng nghe thấy. 2 năm sau này tôi sống thế nào đây? Nếu như đây là cảnh trong phim, đương nhiên là đỉnh chóp. Nhưng xảy ra trên người mình thì thật là muốn khóc. Còn không thể nói với người khác. D. No, lầu 9. Khi thể xốp cặp cơ vòng hậu môn, tôi cũng soạn báo. Lầu 10. Giá nhà cao quá nha. Trên lầu ID của cậu là sao vậy? Ngoài ra, chủ pô nhất định là học bá đeo kính gọng đen. Trắng trẻo cao lãnh phải hôn. sai, v kép, sai. 10, 21, 20, 35. WXID 123456. Không tính là học bá, nhưng đúng là đeo kính. Lầu 11, khi thể xốp gặp cơ vòng hậu môn. Lần nữa soạn báo, ngôn tình ngược. Lầu 12, bạn làm hư uất thì còn có Excel mà. Chủ pô có lẽ phải bậy một chút nhé. Ngày mai quan hệ của các cậu nhất định sẽ tốt hơn, biêu biêu. Hí hí, giả đứng đắn phải dập đầu nha. Động tâm, 10, 21, 20, 59. WXID 123456. Tôi vừa trốn trong chăn khóc đây. Còn bị nghe được. Bạn cùng phòng A giường đôi diện nhét hai tờ giấy vào trong chăn tôi. Còn không cẩn thận đụng trúng eo tôi. Cũng không phải chuyện lớn gì. Có gì đâu mà khóc. Vừa rồi đeo tai nghe. Không có nghe. B mới tỉnh. Cũng không biết. Cậu ấy an ủi mấy câu. Có phải tôi nên muốn vui mừng rằng chỉ có một mình A phát hiện? Nếu không sáng mai mọi người đều biết bộ mặt thật của tôi rồi. Ông trời ơi, ta không muốn sống nữa. Tôi chỉ là một nam sinh viên phổ thông thông. Điều này làm sao mà tôi tiếp nhận được? D. Lầu 13. Một con gà chiên. Chủ pô có thể mượn cơ hội này tìm hiểu bạn cùng phòng mà. Nói không chừng còn có phát hiện mới đó. V. Lầu 14. Không thể dùng biệt danh. Tòa soạn lớn. Còn khóc nhè kìa sâu. Háo sắc nhen. Lầu 15. 3, 4, 5, 6 cái chân gà chiên. Mau cùng bạn cùng phòng quay thành phim. Chốt đơn chốt đơn. Lầu 16. 7, 8, 90 cái chân gà chiên. Ủa, chủ pô có gay gay không? GT, cách chương.